Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, chân chính kinh khủng. 2.500 bổ, cầu đặt mua, thật sự là, điên cuồng a. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên cũng nhìn thấy một màn này, cộng minh độ, cùng quỷ dị chi vật cộng minh, quả nhiên. Có ý nghĩ không chỉ ta một cái, đem quỷ dị chi vật cầm ở trên tay sử dụng, chỉ là tối phương pháp cấp thấp, lại càng không cần phải nói, còn có cầm kiếm thân thể người tố chất quá yếu, vật phẩm dễ dàng mất đi đều vấn đề, một khi có thể, dung hợp, bất luận là sử dụng số lần, vẫn có thể lực cường độ, nhất định cũng sẽ có một cái bay vọt về chất, chỉ là cách làm như vậy. Thật sự là sằng bậy a. Vậy thì, bọn họ chung quy vô pháp chiết xuất xuất tính chất đặc biệt. Chỉ có thể cứng như vậy lên. Xác suất thành công sẽ không quá cao. Di chứng cũng rất lớn. Cùng quỷ dị chi vật trực tiếp dung hợp. Tương đương với không chỉ dung hợp với tính chất đặc biệt. Còn có đại lượng tạp chất. Sẽ phát sinh cái gì? Thật sự khó mà nói. Phương Tiên đem nguyên thần chi lực tập trung, đều có thể thấy được bạch thạch lồng ngực vị trí có dỉ sắt khóa sắt. Giống như cổ thụ lão cây, liên tục tại mặt ngoài tiến vào chui ra, kia dỉ thực bộ phận, gần như cùng huyết nhục dung hợp, không biết hội mang đến một loại như thế nào thống khổ. Lúc này, Mai Lệ chậm rãi tiến lên, duỗi ra đeo hắc sắc bao tay tay phải. Tựa hồ muốn đem kia mai hắc thiết huy chương lấy xuống. Nàng bắt lấy kia mai huy chương, rõ ràng rất dùng sức, mà hắc kiệt ánh mắt chậm rãi trợn to. Bởi vì tại kia mai huy chương, rõ ràng sinh ra vô số huyết nhục xúc tu, gốc cây cổ thụ đồng dạng, đem nó cùng thi thể lồng ngực một mực kết nối cùng một chỗ. Mai Lệ tựa hồ sớm có dự liệu. Lấy ra một cái ngân sắc bình nhỏ giọt, đem một giọt tử linh chi tuyền nước suối nhỏ tại huy chương mặt ngoài. Kia mai huy chương nhanh chóng trở nên an tĩnh lại, vô số xúc tu một chút đứt gãy, bị Mai Lệ để vào một cái vòng tròn trụ hình dáng trong suốt thủy tinh bình. Trong đó tràn đầy tử linh chi tuyền nước suối, có thể hình thành một cái hữu hiệu phong ấn. Ta không có tiến hành cộng minh độ tu luyện. Bởi vì cùng quỷ dị chi vật dung hợp, cuối cùng cũng sẽ biến thành quái vật. Căn cứ nghiên cứu, liền cầm kiếm người tính cách cũng sẽ chịu nhất định ảnh hưởng. Mai Lệ tiếp tục nói. Ta không đồng ý ý nghĩ này của ngươi. Đội trưởng, nhân loại thân hình thật sự quá yếu ớt. Không cùng quỷ dị chi vật dung hợp. Tại sao có thể đối kháng càng ngày càng nhiều kinh khủng? Bạch Thạch thu hồi xiềng xích. Đồng thời, ý chí của ta đầy đủ kiên định, có thể chống cự quỷ dị chi vật ảnh hưởng. Ha ha, đó là ngươi còn chưa từng thấy qua chân chính, kinh khủng. Mai Lệ lắc đầu, không có tiếp tục tranh luận. Lần này tiến nhập cao ốc, liền phong ấn một kiện quỷ dị chi vật. Thật là tốt bắt đầu. Nàng xem nhìn ngăm đen hành lang. Hành động tiếp tục, thanh đằng. Tìm tòi này chàng cao ốc. Hào, thanh đằng không có nhiều lời cái gì. Tóc của nàng không ngừng sinh trưởng. Mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Chảy xuôi qua thông đạo. Bậc thang, tiến nhập từng cái một gian phòng tìm tòi. Điều này hiển nhiên là đúng quỷ dị chi vật năng lực mặt khác một loại ứng dụng. Có lẽ nàng quỷ dị chi vật ở trên đẳng cấp không bằng chớ chú chi thư. Nhưng các loại năng lực khai phát đã tương đối xâm nhập. Lầu 1 an toàn, lầu 2 có 2 cỗ, không, 5 cỗ thi thể, trong đó 2 cỗ ăn mặc bí ẩn cơ quan chế phục. Là người của chúng ta, không có phát hiện quỷ dị chi vật tồn tại. Thanh đằng nhắm mắt lại, thông qua sợi tóc tỉ mỉ cảm ứng đến hết thảy. Kia một tia tóc thậm chí giống như người thủ trưởng đồng dạng. Cầm lấy 2 cỗ bí ẩn cơ quan thành viên thi thể. Cùng với vài thanh hắc sắc dù lớn. chậm rãi khiêng xuống thang lầu. Trên người bọn họ quỷ dị chi vật thất lạc, vẫn bị cướp đi. Mai Lệ trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại thăm dò lầu ba. Lầu ba, a, Thanh Đằng đột nhiên mở mắt, tóc nhanh chóng cuộn tròn trở về, phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Trên mặt của nàng cơ bắp vặn vẹo, không thể đi lầu ba. Chỗ đó có, đội trưởng, cẩn thận mưa. Lời còn chưa nói hết, nàng liền hai mắt trắng dã, ngất đi. Đây là quỷ dị chi vật phản phệ. Mai Lệ cau mày, kẹp tóc của nàng gặp có thể khắc chế quỷ dị của nó, bị áp chế trở về, đồng thời phản phệ ký chủ. Quỷ dị chi vật rất nguy hiểm, các loại mặt trái hiệu quả đều có, như loại này phản phệ chính là khống chế bên trong sai lầm, bởi vì trực diện tăng thêm sự kinh khủng đồ vật, dẫn đến ký chủ biến thành ngu ngốc hoặc là trực tiếp tử vong đều có khả năng. Lầu ba gặp nguy hiểm, nhưng đại bộ phận quỷ dị chi vật khả năng cũng tại nơi này. Thậm chí là lần này quỷ dị chi mưa sự kiện ngọn nguồn, Bạch Thạch phân tích nói. Còn có, vì cái gì lại là cẩn thận mưa? Nơi này mưa khẳng định có vấn đề. Mai Lệ hiển nhiên tại nội tâm làm lấy giấy rùa. Lầu ba quỷ dị có thể trực tiếp áp chế Thanh Đằng, hiển nhiên đẳng cấp vô cùng cao, bên mình không biết có thể hay không liều mạng. Đội trưởng, để ta đi thôi, xiềng xích của ta so với Thanh Đằng kẹp tóc đẳng cấp cao hơn. Bạch Thạch thở sâu, không thể đi, quá nguy hiểm, chúng ta lui lại. Hắc Kiệt, người đảm nhiệm Thanh Đằng. Mai Lệ vuốt ve trên tay giới chỉ, nhiệm vụ lần này chúng ta buông tha cho. Thế nhưng là, một khi chúng ta buông tha cho, tổng bộ khả năng liền không còn sẽ phái người tới. Chẳng lẽ mặc cho nơi này sự kiện quỷ dị công tác chuẩn bị sao? Bạch Thạch lo lắng nói, xử lý không được sự kiện quỷ dị còn thiếu sao? Ví dụ như này tòa ngủ say chi thành. Mai Lệ nhanh chóng trả lời, chỉ cần này mảnh quỷ dị chi mưa không di động, ở ngoại vi bảo trì phong tỏa như vậy đủ rồi. Trên thế giới sự kiện quỷ dị nhiều như vậy, cầm kiếm người mệt chết cũng bận không qua nổi. Lại nói, chúng ta đã xử lý một kiện huy chương. Đi, nàng căng ra dù che mưa, chuẩn bị đi vào bên trong màn mưa. Đối mặt không thể biết nguy hiểm, lựa chọn lui lại cũng không phải là nhát gan, mà là cẩn thận. Đây cũng là nàng vì cái gì là đội trưởng chính là nguyên nhân. Hào, Hắc Kiệt laptop, bút ký, thời điểm này vô dụng, chỉ có thể thu trở về. Hắn một bên lưng mang Thanh Đằng, một tay miễn cưỡng khen, cảnh giác địa nhìn chằm chằm mưa bên ngoài nước. Hắn có thể không có quên, trước là ở trong màn mưa bị tập kích, mà hai lần cẩn thận mưa nhắc nhở cũng làm cho trong lòng người bất an. Minh Bạch, ta bọc hậu. Bạch Thạch thở sâu, phục tùng đội trưởng chính là an bài. Mai Lệ xông vào màn mưa, Hắc Kiệt theo sát lấy nàng, ở vào đội ngũ ở giữa. Vị trí này ở vào trước sau bảo hộ, xem như an toàn nhất. Nhưng Hắc Kiệt tâm như cũ bang bang nhảy lên. Mưa to ao ao hẳng xuống dưới, cùng ngoại giới trời nắng hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Đó là sống hay chết giới hạn. Ô, vừa lúc đó, Hắc Kiệt sau lưng Thanh Đằng tỉnh lại, không biết giải quyết thế nào, ánh mắt nhìn quét hạ xung quanh. Lập tức thét to, cẩn thận, đồ che mưa. Vừa rồi, tóc của nàng tiến nhập lầu ba, nhìn thấy quỷ dị chi mưa đích căn nguyên chi vật. Đó là một kiện có thể không đoạn biến ảo ngoại hình đồ che mưa, vẫn còn không ngừng phân liệt cùng lây truyền. Mà ở cái thế giới này văn tự, đồ che mưa từ đơn nửa phần trước phân, cũng là mưa ý tứ. Cái gì? Hắc Kiệt nhìn về phía chính mình dù che mưa. Cái thanh này cái dù là tiện tay bắt, hắn đã quên là nguyên bản cái thanh kia còn là tản mát ở bên trong lầu một. Nguyên bản đội viên, hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vừa tiến vào lầu một, liền có một thùng dù che mưa, bên cạnh trả lại dắt áo mưa. Đồ che mưa thật sự rất nhiều một chút. Lúc này, hắn ngay tại dù che mưa, thấy được khuôn mặt đạm mạc mặt người, người này mặt màu da ảm đạm, một đôi chỉ có tròng trắng mắt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.